Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên bỏ hết những chuyện rối rắm trong lòng để đón nhận những cái mới mới phải. Bà nội đã ngủ từ bao giờ? Trong phòng khách ngập tràn mùi đàn hương quen thuộc, khiến người ta thấy lòng yên ổn. Tôi mở nước nóng để tắm, vì phòng tắm căn hộ hơi nhỏ nên bốn bên đều được lắp gương. Nhờ hiệu quả thị giác khiến nó có vẻ rộng hơn một chút, không cảm thấy chật chội. Tôi nhắm mắt nằm ngâm trong bồn tắm, thả lỏng toàn thân. Cũng không biết ngâm bao lâu, để khi mở mắt nhìn xung quanh, chỗ nào cũng thấy khuôn mặt mình. Mãi một hồi lâu, bỗng dưng cảm giác xa lạ với khuôn mặt quen thuộc đó. Đột nhiên khuôn mặt trong gương bắt đầu biến đổi. Trong phút chốc, vẻ hồng hào biến đi đâu hết. Khuôn mặt vốn tròn trịa chuyển sang hình trái xoan sắc nhọn. Mắt dài môi đỏ mọng, chính là thiếu phụ họ Lạ kia. Khuôn mặt đó tiếp tục trở nên sưng phù, giống như bộ dạng bị ngâm lâu dưới nước. Đôi môi biến thành màu tím tái, khi cười để lộ hàm răng trắng nhởn đầy ma quái. Quay đầu muốn tránh đi, xong bắt gặp khuôn mặt đó ở tấm gương đằng sau lưng mình. Tôi kinh hoàng xoay chuyển bốn phía, nhưng bất kể có xoay chuyển đi đâu, trong các tấm gương đều là khuôn mặt ghê rợn. Cuối cùng tôi ôm đầu ngồi xổm trong bồn tắm, xong bên tai vang lên tiếng cười u ám của chị ta. Tiếng cười nghe như tiếng cái bể bị xứt, lượn lờ bay bổng trong phòng tắm. Dù không lớn, nhưng truyền đến tận nơi sâu nhất trong lòng tôi, lạnh lẽo âm u như từ nơi xa thẳm. Dù tôi có bịt tai chặt đến mức nào, nhưng tiếng cười vẫn có thể truyền tới, khiến tôi vừa lo sợ không ngừng lắc đầu. Cuối cùng trước mắt một màn đen kịt, không còn ý thức. Tiểu ảnh ơi, tỉnh lại đi con. Mở mắt nuốt nước bọt, tôi kinh hoàng nhìn bốn mặt gương. Bên trong có hình ảnh tôi bà nội. Tôi bám cánh tay bà nói gấp. Bà nội ơi, cháu nhìn thấy người phụ nữ trông đáng sợ lắm. Tiểu ảnh ngoan nào, mệt mỏi quá rồi. Không sao đâu, tất cả đều tốt đẹp mà cháu. Tiểu ảnh, cháu nghỉ ngơi mấy ngày đi. Bà thấy cháu chắc chắn mệt mỏi quá. Hôm nay bà ngủ cùng cháu nhé. Bà vuốt ve tóc tôi an ủi. Bà không hỏi tôi nằm mơ tới chuyện gì, mà chỉ không ngừng kẹp lại góc chăn cho tôi, bộ dạng hơi bồn chồn. Chắc là vì mới rồi đã hao tốn quá nhiều sức lực, có lẽ là người thân bên cạnh khiến người ta thấy an lòng, nên vừa đặt lưng xuống tôi ngủ ngay. Đêm đó tôi ngủ yên ổn. Ngày hôm sau chuẩn bị đến cửa hàng, tôi không sao tìm được chìa khóa. Ra hỏi bà mới biết bà cất đi. Nói tôi bị mệt quá, phải nghỉ ngơi một chút. Tôi nằm ở nhà một buổi sáng, buồn chán tới mức chạy ra ôm bà xin xỏ. Nhưng nói thế nào bà cũng không chấp nhận đưa chìa khóa cho. Thấy thái độ của bà kiên quyết, tôi đành từ bỏ hy vọng. Khi quay về phòng thu dọn mấy thứ, tôi lấy từ trong túi ra tấm thiếp, là danh thiếp của nhà buôn đồ cổ tên Đường Chiêu. Nghĩ đến chuyện tối qua, thêm đó chẳng có việc gì, tôi quyết định tìm đến anh ta. Đến tới cửa hiệu của Đường Chiêu, tôi phải đi qua mấy quận. Thêm vào đó không thuộc đường nên chuyển tới mấy xe mới đến nơi. Cửa hàng được trang trí phong cách cổ điển, trên cánh cửa bằng gỗ chạm rỗng hình hoa rẻ như trên tấm danh thiếp, chỉ có điều to hơn tới vài lần, rất hợp với phong cách của anh ta. Bởi vì là cửa hiệu đồ cổ, việc kinh doanh vắng lặng như cửa hiệu sườn xám của tôi. Khi tôi đến, anh ta cầm chổi lông gà phủi bụi trên mấy chiếc lọ hoa. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, anh ta quay đầu nhìn tôi cười, hoàn toàn không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như đoán trước việc tôi đến đây. Đến rồi à? Cô ngồi xuống đây, tôi tới ngay. Tôi ngồi trước chiếc ghế được làm từ gốc cây, trước mặt chiếc bàn trà được chạm từ gốc cây. Trong chiếc tủ giường ở chính diện cửa hàng có bày nhiều dụng cụ uống trà, cho thấy anh ta chắc chắn một người rất biết thưởng thức đồ uống. Góc trái của bàn trà đặt chiếc ấm cắm điện đen xì, nước bên trong bắt đầu sôi cuộn, khiến khói nóng bốc lên ngùn ngụt. Đường Chiêu thu dọn xong liền ngồi đối diện với tôi hỏi: Cô thích uống trà không? Tôi gật đầu, nhìn anh ta lấy bộ chén bằng sứ trắng, dùng nước sôi tráng qua lượt, sau đó lấy mảnh nhỏ trong khối trà đen xịt nói với tôi: Phụ nữ đều muốn sở hữu vóc dáng hoàn hảo, thế nên tôi mời cô uống trà phổ nhị, có thể giảm cân đấy. Tôi thường uống loại trà này mà, cho anh Đường đúng là thanh nhã thật, nhìn chiếc bàn này cũng đầy phong vị cổ xưa. Thôi, đừng khen tôi. Mà phải rồi, những thứ bàn ghế này là đồ giả đấy, không phải làm từ gốc cây đâu. Sao cơ? À, bàn ghế được làm từ gốc cây phải mấy chục năm tuổi mới tạm coi là được, nhưng mà tất cả những đồ gỗ ngần ấy tuổi đều không thể khai thác được nữa rồi. Thứ này cũng có linh hồn giống như con người, vì tôi thích nên mới làm bộ giả để chơi thôi. Ừ, mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net